Linh Kiếm Tôn, chương 110, Linh Binh Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Binh Các ở vào khu giao dịch trung ương. Nơi này có chứa nhiều cửa hàng. Đường phi thường rộng, kiến trúc rầm rộ, có không ít võ giả ở đây đi dạo. Có vẻ rất là náo nhiệt. Đó chính là Linh Binh Các. Tuyết Khinh Vũ chỉ vào phía trước một chỗ rộng lớn khu nhà. Lầu các lâm lập. Có rất nhiều người ra vào, hơn nữa đều là thân phận bất phàm người. Nhìn phía trước Linh Binh Các, Sở Hành Vân đột nhiên nghĩ đến Tần Gia. Tần Gia là Lưu Vân Hoàng triều đệ nhất đại thương phải. Ở giao dịch này khu nội, cũng thiết lập có chứa nhiều cửa hàng. Bất quá, những thứ này cửa hàng đều là đại môn đóng chặt, có vẻ có chút cô đơn. Tần Vũ Yên lần trước lưu hữu tờ giấy, bảo là muốn xử lý Tần Gia công việc. Kể từ bây giờ chàng cảnh xem ra, hẳn là còn không có xử lý thích đáng. Bằng không, những thứ này cửa hàng cũng sẽ không như vậy. Sở Hành Vân khẽ nhíu mày, ở trong lòng âm thầm suy tư về tiểu thư. Giữa lúc Sở Hành Vân suy tư chi tế, không có dấu hiệu nào, một giọng nói từ phía trước truyền tới. Sở Hành Vân tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy ở trong Linh Binh Các đột nhiên lao ra một gã mặc quần dài thanh tú nữ tử. Nàng kia đi tới Tuyết Khinh Vũ trước mặt. Trên gương mặt, từ lâu là đầy lệ ngân. Thấp giọng khóc ồ lên. Tiểu thư Cát Nhân tự có thiên tương. Quả nhiên an toàn trở về. Ngây ngốc làm gì? Nhanh đi nói cho gia chủ. Trong Linh Binh Các lục tục có người đi ra. Bọn họ đi tới Tuyết Khinh Vũ bên cạnh. Làm thành một đoàn. Trên mặt đều là hiện đầy vẻ mừng rỡ như điên. Thấy như vậy một màn, Sở Hành Vân thần sắc có chút nghi hoặc. Những người này gọi Tuyết Khinh Vũ là tiểu thư. Tuyết Khinh Vũ cười cười, giải thích, Linh Binh Các là ta Tuyết gia sản nghiệp. Bọn hắn cũng đều là Tuyết gia người. Tự nhiên muốn gọi ta là tiểu thư. Nếu không như vậy, này Linh Binh Các các chủ hay là Khinh Vũ? Tuyết Khinh Vũ còn chưa nói hết lời. Lúc này, một đạo hồn hậu như tiếng sấm đột nhiên vang lên, đinh tai nhức óc, nhường không ít người đều bưng kín hai lỗ tai. Sở Hành Vân mới vừa nghe được đạo thanh âm này, biết vậy nên thấy hoa mắt, không biết bao thuở, ở Tuyết Khinh Vũ trước người của, xuất hiện một gã mặc đỏ đậm trường bào lão giả râu bạc trắng. Chính nhìn từ trên xuống dưới Tuyết Khinh Vũ, khàn khàn trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo âu. Ra ra, nhường ngài lo lắng. Tuyết Khinh Vũ mím môi một cái, trên mặt tràn ngập áy náy. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Thấy Tuyết Khinh Vũ cũng không có thụ thương, lão giả râu bạc trắng thở dài nhẹ nhõm, ánh mắt đảo qua, rơi vào trên người của Sở Hành Vân, hỏi, vị này chính là người phương nào? Đây là Sở công tử, lần này ta có thể từ Mê Vụ Xâm Lâm nội bình yên trở về, đều là ít nhiều sự giúp đỡ của hắn. Tuyết Khinh Vũ hướng lão giả râu bạc trắng giới thiệu. Nghe vậy, lão giả râu bạc trắng sâu đậm nhìn Sở Hành Vân liếc mắt, nhạt thanh nói, lão hủ Tuyết Đương không? Ở đây đa tạ Sở công tử xuất thủ cứu giúp, đồng thời đem Khinh Vũ đuổi về Hoàng Thành. Một cái nhấc tay mà thôi. Sở Hành Vân mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng có vài phần ngạc nhiên. Tuyết Đương không tên Dương Phong từng nhiều lần đề cập tới. Người này là Linh Mẫn Binh các các chủ. Thủ đoạn rèn thuật, có thể nói là xuất thần nhập hóa. Là Lưu Vân Hoàng triều đệ nhất rèn sư. Kỳ uy danh chi thịnh. Thậm chí còn có cái khác Hoàng triều người không xa nghìn dặm mà đến, chỉ vì cầu hắn rèn một bả binh khí. Không nghĩ tới, Tuyết Khinh Vũ lại là Tuyết gia hòn ngọc quý trên tay. Thảo nào lúc đầu ở Mê Vụ Xâm Lâm trong vòng, Lý Dật đều phải đối với nàng tất cung tất kính. Sở Hành Vân hoàn toàn giải khai nghi hoặc. Sở công tử lần này tới đến Linh Binh Các là vì rèn một vài thứ. Ngài có thể không nể mặt ta, trợ giúp Sở công tử chuyện này. Tuyết Khinh Vũ nháy mắt một cái. Dừng ở Tuyết Đương không? Chung quanh Tuyết gia đoàn người nghe được những lời này, mắt trừng lớn. Đều là thấy được trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ. Ở bọn họ trong ấn tượng, Tuyết Khinh Vũ rất ít cùng cái khác nam tử tiếp xúc. Cho dù có,